Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, là một giấc mơ. Không do dự nữa, anh nhanh chóng bỏ đi tất cả trói buộc trên người, rồi nhẹ nhàng tiến đến giường mà ôm hôn cô. Giấc mộng bị quấy nhiễu, làm cho Vô Hàn bất giác khen rẽ một tiếng, xoay người tìm tư thế thoải mái hơn để mà ngủ. Nhưng cái quấy nhiễu đáng ghét kia cũng theo sát cô như hình với bóng, làm cho cô lại càng thêm khó chịu hơn nữa. Gần đây bởi vì bé Tiểu Cương con nuôi của Cúc Thiến phẫu thuật phải nằm viện, làm cho quán ăn ở tầng trệt của Thiến tỷ cơ hồ đều dựa hết sức chống đỡ vào một mình cô. Cô bận đến nỗi suýt chút nữa đã là hết cầu xin cứu mạng. Mỗi ngày về nhà sau khi tắm xong, việc duy nhất có thể làm chính là lăn ra ngủ. Ngay cả như vậy, cô vẫn cảm giác là mệt mỏi ngủ không đủ. Mệt mỏi, buồn ngủ quá rồi. Rốt cuộc là kênh rùa đen chết tiệt nào lại chạy tới quấy rầy giấc ngủ của cô như thế chứ? Cô mở mí mắt nặng trĩu ra. Ánh mắt nặng trĩu mê man nhìn bóng đen đang che đậy trên người của cô. Không biết có phải là còn chưa tỉnh ngủ hay không, mà sao mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi kia lại làm cho cô lên lòng cảnh giác, một chút sợ hãi cũng là không có. Ai vậy? Cô khàn khàn giọng hỏi. Tiểu Hàn à? Bóng người nhẹ kia lầm bầm tên của cô. À, ra là anh. Ông xã. Tiểu Hàn à? Tiếng than nhẹ nương theo một nụ hôn nóng bỏng, làm cho cô bất giác nhắm nhí mắt nặng trĩu lại, thoải mái mà khẽ rên rỉ. Cô là đang nằm mơ sao? Nằm mơ rằng mình không có trốn nhà đi, hạnh phúc vẫn quanh quẩn ở bên người của cô ư? Bàn tay quen thuộc của anh vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt nhạy cảm của cô, mùi hương quen thuộc của anh tràn ngập nơi chóp mũi cùng môi của cô. Anh xoa nắn hay nụ hoa đầy đặn màu hồng phấn trước ngực của cô, đùa giỡn nơi nhạy cảm giữa hai chân cô, làm cho cô không tự chủ được mà yêu kiều lên tiếng, cong người sát vào người anh. Trời ạ, cô nhớ cảm giác được ở chung một chỗ với anh, được hợp vào làm một cùng với anh. Cảm giác tràn ngập đột nhiên làm cho cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cô thật sự là đang mơ sao? Cái cảm giác ngập tràn này, đụng chạm này vừa chân thật lại vừa có nhịn. Cô với tay ôm chặt lấy anh, rèn rỉ càng lúc càng dâng cao, cảm giác kích tình khó mà nhịn được. Cô sắp không thở được nữa rồi, thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cô nhịn không được rèn rỉ cầu xin tha thứ. Nhưng những va chạm mãnh liệt trong cơ thể vẫn không dừng, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác trời đất quay cuồng bỗng nhiên chiếm lấy cô, làm cho cô nhịn không được mà cong người thét lớn. Thân thể mềm mại từ từ căng thẳng, đột nhiên sụi lơ, run rẩy kịch liệt tiến thẳng đến cao trào. Tim đập điên cuồng cuối cùng cũng khôi phục lại tần số bình thường. Tiếng thở dốc dồn dập cuối cùng cũng chậm lại. Vô Hàn cảm giác toàn thân trống rỗng vô lực, thật sự giống như là mới cùng với người khác ân ái quầng giã. Thân thể mệt mỏi, ngược lại đầu óc bỗng tỉnh táo. Cô mở mắt ra, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, muốn biết hiện tại đã là mấy giờ rồi, nhưng lại bị khuôn mặt trước mắt dọa đến đột ngột từ trên giường nhảy dựng lên. Anh, làm sao anh lại ở đây? Cô hai mắt mở thao láo trừng trừng nhìn anh kinh ngạc kêu lên. Bởi vì em ở đây chứ sao? Khuê Thú Chi thong dong nở ra một nụ cười đắc ý cùng với thỏa mãn. Vô Hàn trợn mắt lên nhìn không nói nên lời. Bây giờ cô rốt cuộc hiểu vì sao cảm giác khi nãy lại chân thật đến vậy. Cô thật sự đã cùng anh ân ái, cảm giác làm sao mà không chân thật cho được cơ chứ. Trời ạ, có phải cô vừa mới kêu gào rất to hay không? Phản ứng rất là mãnh liệt hay không? Có phải hay không vừa rên rỉ tên của anh, vừa cuộn chặt lấy anh ta không buông chứ? Cái tên chết tiệt này, làm sao biết được cô đang ở đây, lại còn chạy đến đây để mà tìm? Anh ta làm sao vào được trong nhà? Anh ta làm sao bỏ lên được giường của cô đây? Cô thật sự lại nhớ anh ta quá, nhớ đến phát điên mà. Vô Hàn bất giác giác mà ngắm nhìn từng tấc trên gương mặt của anh, ánh mắt của anh, mũi của anh rồi miệng của anh. Bọn họ đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Là 5 tháng lẻ 3 ngày. Mấy ngày nay cho dù cô có nguyền rủa anh, có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng mà thật tâm ở bên trong, không có ngày nào là cô không nhớ nhung anh cả. Nếu như đã nhớ, vì sao lại không quay về để tìm anh chứ? Trong lòng cô thường tự hỏi vấn đề đó, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện đã xảy ra, thì lửa giận trong lòng cô lại càng bốc lên hừng hực. Cuối cùng tự nhiên ý niệm muốn quay trở về trong đầu cũng bay biến mất. Cái tên chết tiệt lừa gạt cô, trêu đùa cô làm sao còn có thể nhớ được hắn chứ? Thậm chí còn muốn quay về bên cạnh hắn đây. Vô Hàn à, người đúng là kẻ không có chí khí mà. Phần mạnh mẽ quyết tâm trong cô luôn nhắc nhở, luôn cảnh cáo cô rằng không được nghĩ đến anh nữa. Nhưng khi phần yếu đuối thiếu chí khí quay trở lại, cô không khỏi bắt đầu nhớ đến anh. Hơn nữa Tiểu Dư có khắc khương. Thiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net